Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, Người Là Của Ta Thiên Thần. 4. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Cỗ này mãnh liệt cảm xúc chậm rãi rút đi. Ninh Thư lại toàn thân một chút khí lực cũng không có, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ninh Thư trong lòng nghĩ vẫn là phải đem Tuyệt Thế Võ Công bắt đầu luyện, để cỗ thân thể này lần bổng. Mẫu thân, người không sao chứ? An Linh Vân nhìn xem Ninh Thư, một mặt sốt ruột cùng lo lắng, chưa từng có nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, trụ cột mẫu thân đột nhiên dạng này. An Linh Vân trong lòng vẫn là rất hoảng. Ninh Thư dùng tơ lụa khăn tay xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nói ra, ta không sao, ta nghỉ ngơi một chút, người cùng tổ mẫu trước dùng bữa tối đi. Đi thôi, nương nghĩ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng An Linh Vân đi trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Ninh Thư. Châu Nhi cho Ninh Thư chen lấn khăn thay Ninh Thư lau mặt, hướng Ninh Thư hỏi, phu nhân, muốn hay không gọi cái đại phu tới xem một chút? Nô tỳ nhìn phu nhân sắc mặt không tốt lắm. Ninh Thư lắc đầu, trái tim còn đang ẩn ẩn làm đau. Chỉ trong chốc lát, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó một đại băng người đi đến, đi ở phía trước là một cái xử lấy gỗ lim quải trượng lão thái thái, mặc trên người ngầm quần áo màu đỏ, trên đầu mang theo màu đen thêu hoa bôi chán, bôi chán ở giữa khảm nạm lấy ngọc lục bảo ngọc thạch, nhìn xem chính là một cái uy nghiêm lại phú quý lão thái thái. Dìu lão thái thái chính là An Linh Vân, bên cạnh còn đi theo một cái thân thể cao giáo, mặt trắng thanh tú An Du. An Du cùng An Linh Vân hướng Ninh Thư hô, nương, nương, tổ mẫu tới thăm ngươi. An Linh Vân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thấy thẩm thị đến đây, vịn Châu Nhi tay liền giãy giụa lấy muốn đứng lên. Lão thái thái xử lấy quải trượng đi tới đè xuống Ninh Thư, lên tiếng nói, đừng, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, gần nhất có phải là quá vất vả rồi? Ninh Thư thuận thế ngồi xuống, biểu lộ phi thường đến cung kính, hai đầu lông mày xen lẫn mỏi mệt, nói ra, đa tạ nương quan tâm. Nàng dâu cảm giác quả thật có chút mệt mỏi. Lão thái thái ngồi tại bên giường trên ghế, nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng An Hữu, không có việc gì, lão bà tử ta đều không lo lắng, ngươi liền càng không cần lo lắng, An Hữu là người có phúc khí. Ninh Thư, chỉ sợ ngươi sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Ninh Thư chỉ là miễn cưỡng cười cười, hướng An Linh Vân vẫy gọi. An Linh Vân đi đến Ninh Thư trước mặt, Ninh Thư lôi kéo An Linh Vân tay, xoay đầu lại, hướng thẩm thị nói ra, nương, con dâu gần đây thân thể cũng không quá tốt, Linh Vân niên kỷ không nhỏ, lật năm liền nên gả người ta, hẳn là để Linh Vân học quản gia, có thể hay không làm phiền bà dạy một chút Linh Vân? Ninh Thư vừa nói chuyện một bên gấp rút thở, sắc mặt vàng như nến, trên trán thấm mồ hôi, người nhìn xem đặc biệt tiều tụy. An Linh Vân cùng An Du trong lòng đều có chút bất an. Nương, người liền nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng muội muội nhất định sẽ tốt. Tốt, An Du vội vàng nói. Ninh Thư nhìn xem An Du đứa bé này, con ngươi rụt rụt, hắn tại An Linh Vân giật dây hạ cùng Minh Châu quận chúa tỏ tình, bị Minh Châu quận chúa cự tuyệt. Nguyên chủ liền đem An Du gọi vào trước mặt, nói đừng nghĩ đến cùng Minh Châu có cái gì gút mắc. Minh Châu là hoàng gia quận chúa, bọn hắn cao trèo không lên. An Du lúc đầu bị trong lòng nhu tình như nước nữ tử cự tuyệt, lại bị vệ lệnh nhàn nói như vậy, mà lại mẹ của mình còn tiến cung thuyết phục thái hậu cho Minh Châu quận chúa tứ hôn, thế mà hận nguyên chủ từ đó cản trở, bị con của mình oán hận, đây không phải lại cắt vệ lệnh nhàn thịt sao? Ninh Thư đối mặt An Du quan tâm, chỉ là cười cười, nhìn xem thẩm thị, thẩm thị, hai tay khoác lên quải trượng bên trên, điểm gật đầu nói ra, có thể, ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi, gần nhất khoảng thời gian này ta giáo Linh Vân quản, ra, Ninh Thư rùng rợn, mở ra ngăn tủ đem sổ sách cùng khố phòng chìa khóa để lên bàn, nói ra, phiền phức bà. Thẩm thị ừ một tiếng, để An Linh Vân cầm sổ sách cùng chìa khóa cầm. Thẩm thị, đứng lên, bên cạnh nha hoàn lập tức dìu nàng. Thẩm thị lại an ủi Ninh Thư hai câu, để Ninh Thư nghỉ ngơi thật tốt. Nói An, hữu không có chuyện gì, đừng đem mình ngã bệnh. Ninh Thư chỉ là gật đầu, đối mặt thẩm thị thời điểm cung kính lại hiếu thuận. An Linh Vân ôm sổ sách, đối Ninh Thư nói ra, mẫu thân, ta đi cấp ngươi bưng cơm tới. Ninh Thư cười một tiếng, được. Đợi đến một đoàn người ra gian phòng, Ninh Thư để Châu Nhi đóng cửa lại, ta ngủ trước sẽ, ai đến đều không nên quấy rầy ta. Châu Nhi gật gật đầu, đóng cửa lại. Liền tại giữ cửa, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, nguyên chủ đem toàn bộ phủ tướng quân quản lý ngay ngắn rõ ràng, phàm là chi tiêu cùng thu nhập đều là ghi lại, mỗi một bút đều sẽ cho thẩm thị xem qua, gặp được có cái gì đại chi tiêu đều sẽ xin chỉ thị thẩm thị, cùng nó nói là vệ lệnh nhàn quản lý phủ tướng quân, còn không bằng nói chân chính quản gia đại quyền vẫn là tại thẩm thị trong tay. Tại thẩm thị trong mắt, vệ lệnh nhàn người con dâu này chính là trong suốt, mà vệ lệnh nhàn vì cái nhà này cơ hồ là không có một chút tư tâm. Đối với mình bà chu đáo hầu hạ cùng chiếu cố, thẩm thị đối vệ lệnh nhàn cái này nàng dâu rất hài lòng. Nhi tử không có nạp, thiếp nàng cũng chưa từng nói cái gì. Vệ lệnh nhàn đối thẩm thị càng thêm kính yêu, An Hữu thường xuyên xuất chinh. Vệ lệnh nhàn cùng bà mẫu ở chung so trượng phu còn nhiều, đó chính là thân nhân, nhưng là dính đến con của mình. Thẩm thị từ bỏ vệ lệnh nhàn, kỳ thật cái này căn bản là không cần cân nhắc sự tình. Ninh Thư nhưng không kiên nhẫn vì người tướng quân này phủ mỗi ngày mệt nhọc vô cùng, những người khác đang hưởng thụ, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Đói bụng liền có cơm ăn, khát liền có nước ấm, mỗi ngày quần áo đều là sạch sẽ, mùi thơm ngát, hoàn cảnh như vậy là nguyên chủ tốn sức tâm tư làm được. Cuối cùng những người này đều chỉ trích lấy nàng ác độc điên cuồng, no bụng ấm nghĩ dâm dục, sự tình gì tự mình giải quyết. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công, cũng không có luyện được manh mối gì đến, ngược lại là phối hợp với tỉnh táo quang hoàn, để Ninh Thư tận lực ít nhận nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng. Nguyên chủ oán khí cùng bi thương phi thường cường đại, Ninh Thư chỉ có thể thở dài, đương một người tâm không còn trên người mình, làm cái gì đều là uổng công. Ninh Thư trong lòng đối nhiệm vụ này thật không có cái gì đầu mối. Trả thù An Hữu cùng Minh Châu quận chúa, trả thù chỗ có thương tổn vệ lệnh nhàn người, thế nhưng là tổn thương vệ lệnh nhàn người, đều là vệ lệnh nhàn yêu nhất người, thân nhất, thế nhưng là mình không hề làm gì, lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Ninh Thư phát hiện mình trở thành vệ lệnh nhàn lại không nhất định so vệ lệnh nhàn làm được càng tốt hơn, mặc kệ đi được tới đâu hay tới đó, Minh Châu quận chúa cái này đơn thuần mỹ hảo chân ái không sai nữ nhân muốn đối phó. Minh Châu quận chúa là vương gia nữ nhi, là đương kim thánh thượng chất nữ, tại cái này hoàng mạng lớn với thiên xã hội phong kiến, muốn đối phó một cái thân phận cao quý quận chúa, không riêng muốn đem mình hiền lành thanh danh bảo trụ, còn muốn cho Minh Châu quận chúa nhận trừng phạt, có chút khó. Nguyên chủ bản thân là một cái hiền lành quản gia phụ nhân, một ngôi nhà đều dựa vào nàng chống đỡ, nhưng lại tại Minh Châu quận chúa chuyện này trên đầu của nàng bị quan thượng ác độc ghen ghét, tra tấn vũ nhục Minh Châu quận chúa, tiếng xấu âm thanh mà Minh Châu quận chúa tha thứ cùng thiện lương đạt được phủ tướng quân tất cả mọi người thương tiếc. Ninh Thư cảm giác toàn bộ thực tình thảo đàn, nhiệm vụ này thực tình nhức cả trứng, hoàn toàn không có phương hướng, mà lại Ninh Thư đem không được nguyên chủ đối An Hữu là thái độ gì, là hận, là yêu hận xen lẫn, không có đề kỳ quả thực khổ bức. Hết chương.